ai là người lớn nhất vậy thầy? À, ở giữa là sư bá của ta, pháp danh là Thiên Đức. Bên tay trái là sư thúc, pháp danh là Thiên Nghĩa. Và cuối cùng bên tay phải chính là sư phụ, người đã nuôi dạy, giáo huấn, truyền đạt cho ta nên người và có được công danh như ngày hôm nay. Pháp danh của người là Thiên Tâm. Chữ Thiên của cả ba chính là lấy từ pháp danh của môn phái. Ta xin chân nhang của cả ba mang về đây thờ vọng. Còn bàn thờ tông môn thì lại ở một nơi khác. Chỗ đó còn có bài vị của tổ sư, người sáng lập ra môn phái. Sau này nếu mà có dịp, ta sẽ kể cho các con nghe về nguồn gốc cũng như là những giai thoại quyền bí của tông môn. Có nhiều tình tiết ta chính mắt thấy tai nghe, nhưng cũng có nhiều sự việc phải qua lời kể của sư phụ. Nghe đến pháp danh Thiên Tâm, tự dưng bản thân có chút giật mình. Ngay từ đầu thấy ba cái bài vị, tôi đã ngờ ngợ, nhưng không dám suy diễn lung tung. Không biết rằng có một sự trùng hợp đáng kinh ngạc nào ở đây hay không. Sư bá, sư thúc, sư phụ của thầy, sao có nhiều nét tương đồng với ba huynh đệ của thầy Tâm quá đỗi. Và điều đó càng được củng cố qua chi tiết. Ba đứa, Đạt, Hiền và Kha, đều có biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải. Càng lúc càng thú vị. Tuy nhiên nếu là thật, thì tại sao thầy và mấy đứa nó lại phải giấu kín? Có khúc mắc gì đó ở đằng sau hay chăng? Vì lời tuyên thệ, lời thề với tông môn, dụ tôi với Giang đã năm lần bảy lượt lật bài ngửa. Thiết nghĩ chuyện này hết sức bình thường, và đón nhận nó với tâm thế như thế nào cũng thấy ly kỳ, cuốn hút. Thậm chí nếu như liên kết được, sau này tác giả chấp bút viết thêm về một giai thoại nữa, có phải là kinh điển hay không? Được rồi, tôi sẽ âm thầm hành đạo, vừa điều tra xem sao. Tưởng đâu nguội lạnh, nhưng nay bỗng dưng nung nấu trở lại cái ham muốn khám phá. Hả? Thiên Tâm sao? Ừ, sư phụ của thầy là Thiên Tâm. Vậy sao mà Sơn không nghi ngờ cho được? Giang thử sắp xếp lại coi có tương đồng với trong truyện không. Tuy nó 100% thì chưa chắc, nhưng mà nó có một sự liên kết chặt chẽ về con người và dòng thời gian á. Cho là vậy đi. Nhưng mà tụi mình cũng nói thẳng ra cho mọi người về chuyện đó rồi. Nó cũng đâu có cái gì xấu xa hay là ảnh hưởng tới ai đâu. Vậy tại sao tất cả lại đón nhận một cách bình thản và tự nhiên như vậy? Vì bình thản cho nên mới đáng ngờ. Giang có hiểu ý Sơn không? À, được rồi. Coi như có thêm một mục tiêu đi theo đuổi. Bắt đầu lại từ đầu thôi. Ok, tối nay qua nhà của thầy luyện tập, rủ mấy đứa nó qua quán trà sữa. Sơn có chuyện muốn bàn bạc luôn. Sau vụ bà Tám với ông Hai, tôi với Giang phải án binh bất động, xoa dịu sự nghi ngờ của phụ huynh, thì mới tiếp tục sang nhà thầy luyện tập. Nhắc mới nhớ, chưa hỏi nhỏ Hiền về tình hình của chị Mai. Hai hôm nay không thấy chị ấy về nhà. Em đưa cho bệnh viện quận á, rồi để bác sĩ khám, thông báo tình hình ổn mới về. Chỉ là tụt huyết áp với kiệt sức, nghỉ dưỡng sẽ khỏe thôi. Có khi bà tỉnh lại thanh toán xong á, thì ghé sang mẹ mình luôn cũng nên á. Ừ, nếu vậy thì ok rồi. Nè, cảm ơn em nha. Hy vọng là chị ta không có biết gì hết. Còn không á, phải kiếm cớ chống chế mệt lắm. Mày có chuyện gì quan trọng hả Sơn? À, ừ. Thằng Đạt qua sau, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang. Một cái lá rơi trên áo của nhỏ, được nó nhẹ nhàng gỡ xuống trong sự ngạc nhiên của cả đám. Tôi hơi khựng lại, nhưng mau chóng đi thẳng vào chủ đề chính, tránh sự khó xử cho đôi bên. Không biết từ lúc nào mà một thằng lạnh lùng bất cần lại trở nên ga lăng, ân cần một cách kỳ lạ như vậy. Bất ngờ hơn nữa thì đối phương lại là Giang, trong khi trước đó cả hai rất ít giao tiếp với nhau. Đó, tao đang nghi ngờ cái mối quan hệ của thằng nhóc với cái người ma nữ đó. Ờ, không cần phải nghi, mà đó là chắc chắn luôn rồi. Hả? Sao mày khẳng định vậy hả Kha? Thường thường với một trong hồn yếu âm khí á, vừa được quá kiếp không bao giờ chấm chất dưỡng như vậy đâu. Trừ khi là mang một nỗi quan ức chưa có giải và vẫn được thờ cúng đàng hoàng. Cái bàn thờ mày thấy trong nhà rất có thể là của cái dòng hồn đó. Việc thằng nhóc nhìn thấy được có hai trường hợp. Đầu tiên là ma nữ đó cho nó thấy. Nhưng mà trong mối quan hệ âm dương á, với những người có căn cơ hoặc là máu mủ ruột thịt thì mới có khả năng cảm nhận được nhau. Thứ hai là thằng nhóc con phải gặp biến cố gì đó để cho cái tâm tư non nớt nó đủ hiểu được cái sự đau đớn hay là mất mát. Theo mày thì ngoài mẹ với cha ra còn ai đủ khiến cho nó hành xử vậy? Cũng có lý. Nhưng mà còn người phụ nữ đó thì sao? Cũng xưng là mẹ gọi con mà. Thật, mẹ nuôi, dì ghẻ, người tình của cha, ả hàng xóm đê tiện và người chồng bất lực. Gì bất lực? Trong phim Nhật như mày. Hả? Phim Nhật vậy anh Sơn? Hay không cho em coi chứ? Không, anh nói lộn thôi. Đang tính tạo một chút không khí hài hước thì con bé Hiền nhảy dựng lên, làm cho tôi bịt miệng không kịp. Thằng Kha phải quay mặt đi chỗ khác để không cười lớn. Nhỏ Giang bên cạnh thì cũng tủm tỉm không ngừng. Nhưng mà mày muốn điều tra gì Sơn? Tao cũng chưa có định hướng được nữa. Chỉ là bắt gặp hình ảnh của thằng nhóc, nó ngồi thẫn thờ gọi mẹ, cho cách người phụ nữ đó đối xử với nó. Tự dưng tôi thấy nghi ngờ về cái uẩn khúc đằng sau thôi. Cũng tính đưa tụi mày đi chơi một chuyến, sẵn tiện á ghé qua cái chỗ tình thất, điều tra giúp cho việc của thầy nhờ luôn. Đợt này bên trường tao á giao bài vở cũng hơi căng. Tao đợi vài bữa nó đi rồi tính tiếp. Ừ, sao? Cũng là chuyện thiên hạ thôi mà. Sắp xếp ổn thỏa việc của tụi mình trước đã. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thật sự nôn nao khó tả vô cùng. Thằng Kha phân tích xong càng khiến cho cái giả thuyết đang nghĩ đến được củng cố hơn. Anh Sơn ngủ chưa? Ừ, anh chưa. Ủa sao em thức khuya vậy? Em có thông tin này anh coi thử đi. Hả? Có đúng là đường Đô Đốc Lộc ở Khê Tân không em? Dạ đúng rồi. Gần 11 giờ đêm, đang vật lộn với đống bài vở thì nhỏ Hiền nhắn tin tới, kèm theo một cái đường link với icon sửng sốt. Áp lực cuộc sống và cái chết thương tâm của người phụ nữ hiện đại. Bài viết trích dẫn từ một nhóm trên mạng xã hội. Phía dưới có cả những hình ảnh ghê rợn về một người phụ nữ treo cổ tự tử trong phòng, đã bị làm nhòe đi khuôn mặt. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không đập vào mắt cái dòng chữ tên của nạn nhân, rồi trú tại số 08 Đô Đốc Lộc, quận Khê Thanh. Đô Đốc Lộc chẳng phải là con đường mà nhà thằng nhỏ tôi đã gặp hay sao? Nhưng đáng sợ hơn chính là bốn chữ NTHL. Có khi nào là ký tự chiết tắt của Nguyễn Thị Hương Liên, tên của người phụ nữ hưởng dương 46 tuổi, ở trên cái bàn thờ nhà thằng nhóc hay sao? Làm sao có chuyện trùng hợp tới mức khó tin như vậy được? Bài viết cách đây một tuần để rõ người phụ nữ này vì áp lực cuộc sống, tiền bạc nợ nần mà phải tìm tới cái chết để giải thoát, bỏ lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vì bên phía gia quyến yêu cầu khám nghiệm tử thi và phát hiện phần đầu có một vết bầm tụ máu nghi có ngoại lực tác động vô. Nè, em tìm cái bài viết này ở đâu hay gì? Đô Đốc Lộc á, chính là cái con đường nhà thằng nhỏ đó. Thì vậy em mới gửi sang cho anh coi đó. Nghe anh kể hồi sớm, em cũng thấy nghi nghi, cho nên tìm từ khóa vụ án mới nhất ở đường Đô Đốc Lộc, quận Khê Thanh, xem có gì liên quan không á, thì ra một đống hả. Anh coi tiếp đi, còn nhiều link nữa, để em tổng hợp lại cho. Con nhỏ gửi sang cho tôi gần cả chục đường link. Tuy nhiên đa phần nội dung chỉ miêu tả qua loa. Trước khi kết bài bằng câu, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ. Một trang báo an ninh mạng mới đăng cách đây 2 ngày cũng khẳng định chưa có kết quả cuối cùng. Lạ thật, dù việc xét trên phương diện truyền thông có vẻ là khá nổi tiếng, nhưng tại sao ở cái xóm đó lại yên ắng khác thường tới như vậy? Lẽ ra phải có những nhân vật đóng vai phóng viên thường trú để bàn luận sôi nổi với nhau chứ. Sao rồi anh? Làm điều tra viên tới đâu rồi? Ở toàn thông tin chung chung thôi à. Chắc đợi vài ngày nữa đi, cho thằng Đạt với thằng Kha sắp xếp rồi anh em mình đi luôn. Em biết anh đang rất là nóng lòng muốn khám phá đúng không? Ừ đúng rồi. Em có ý này nè, nhưng mà không được nói lại cho anh Kha với anh Đạt nha, nhất là chị Giang á. Kha với Đạt thì anh hiểu, vì em sợ hai thằng đó cằn nhằn bỏ học đi chơi đúng không? Nhưng mà còn chị Giang là ý gì? Anh đúng là tinh tế đó. Nhưng mà nếu hiểu được thì em đã không cần phải chú thích rồi. Sao? Sẵn tiện em cũng có hứng thú nè. Ờ, cũng được. Nhưng mà nhớ không được nói lại ba mẹ anh đó. Hả? À, nhầm. Vậy tối mai được không? Dạ được. Em đứng đầu đường nhà thầy rồi sang đón nha. Cái con bé này công nhận lém lĩnh với tinh nghịch thật. Tôi tự biết tại sao nó lôi Giang vô. Nhưng mà với cái icon nham nhở cười cợt kèm theo thì tự dưng cảm thấy rùng mình đôi chút. Còn nhớ cái lần đi du lịch về tặng cho tôi cái ốp lưng điện thoại, cho tới bây giờ vẫn không hiểu dụng ý là cái gì. Khi mới đó còn bày trò trước mặt Giang bằng cái mũ lưỡi trai. Mà thôi, chuyện cũ dẹp qua một bên, bây giờ là đồng minh thân cận, đi điều tra cũng đỡ buồn. Bé này hẹn 7 giờ, lúc nãy nói ra ngoài đứng đợi mình rồi mà giờ không thấy đâu trần, dám lừa mình á. Alo, em đâu rồi? Em đây nè. Hả? Tôi giật bắn người quay nhìn sang, nhỏ mặc một bộ đồ thể thao, khẩu trang kính mít, đội mũ lưỡi trai, cột tóc đuôi gà đứng bên cạnh. Nãy giờ cứ tưởng mụ ninja lead nào đợi xe buýt chứ. Mặt trời đã lặn rồi mà nó quá trang kiểu này làm cái gì không biết. Em đây hả? Nhanh đi anh, đi thôi. Từ từ, gỡ cái khẩu trang xuống, anh coi có phải em không đã. Úi dạ, đâu? Nè, nhanh đi, không hai ông kia thấy vợ. Đâu? Nấp cho bờ tường kìa. Hả? Tôi quay lại theo hướng chỉ tay của nhỏ. Đúng là có hai cái đầu đang lấp ló sát bờ tường, đường dẫn vô nhà thầy. Đúng là nắp sau cây trụ điện luôn. Còn ai ngoài thằng Đạt với thằng Kha? Nhưng chẳng phải nhỏ dặn đừng cho tụi nó biết hay sao? Ủa chứ sao em nói đừng cho tụi nó biết? Em kể mà. Hả? Thấy tôi há hốc miệng, nhỏ lại càng cười khoái chí hơn. Tính quay sang chạo hai cái đầu lấp ló thì chỗ trụ điện đã không còn ai nữa. Rốt cuộc là tụi nó muốn bày cái trò gì đây? Biết vậy đi một mình cho khỏe thân. Nè, anh không thắc mắc sao? Ôi, người muốn nói thì đã nói rồi. Em không có dễ bị bắt tâm lý đâu. Nè, chỗ đường Đô Đốc Lộc đó sao không anh? Chạy xe gần 20 phút á. Tạm gạt qua trò nghịch ngợm của con nhỏ, tâm trí bây giờ đang đổ dồn về phía nhà của thằng nhóc. Vụ án đó nạn nhân có phải là người đàn bà hưởng dương 46 tuổi hay không? Và nếu có thì liên quan như thế nào tới con ma nữ? Hôm nay nếu bắt gặp phải cố gắng quan sát cho thật kỹ đường nét trên gương mặt của nó để mà đối chứng mới được. Ý, anh Sơn nhìn kìa. Tôi không bất ngờ lắm với cái bóng trắng đang ngồi quay lưng mà nhỏ Hiền bắt gặp. Tuy nhiên hôm nay trông con ma nữ thật ủ rũ. Nó bó gối ngay sát bên đường bê tông, nhìn ra cái động ruộng mênh mông phía trước mặt. Chốc chốc làn khói mỏng manh từ đâu thoảng qua, mùi trơm trạ xộc lên khiến cho không gian trở nên âm u ma mị vô cùng. Nè, là nó đó, để cô tiếp cận. Bây giờ á, vô trong đường Đô Đốc Lộc đi, hóng chuyện xem có ai biết thông tin về không. Hả? Là con ma nữ nói đó hả? Âm khí còn yếu quá hả? Chứng tỏ chỉ vừa mới quá kiếp thôi. Ải còn chưa có chịu hết nữa. Kiểu này chưa tới 49 ngày á sẽ bị hồn siêu phách tán thôi à. Ừ, thì đó mới là điều anh đang lo lắng nè. Nhưng mà để xem có liên quan gì tới cái vụ này không đã. Linh cảm mách bảo cho anh là có. Tuy nhiên á, để quá giải thì phải tìm được bằng chứng. Chạy xe ngang qua lưng, con ma nữ vẫn ngồi im bất động, không mảy may để ý tới ngoại cảnh. Có lẽ đó giống dĩ là cách mà hai cõi tồn tại song song với nhau. Tôi với Hiền hay Đạt, Kha, Giang, suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ dị biệt phá đám mà thôi. Tuy nhiên nếu như sự tác động đó thay đổi được vận mệnh, quá giải được uẩn khúc của những hình thể lầm than thì cũng đáng lắm chứ. Không ai xui ai, không ai khiến. Là ma hay chuyển kiếp thần tiên, là tự nhốt ta trong một chiếc, mà lòng tưởng đó là bình yên.

Thật may là Vô Lượng đã nhanh chóng nhận ra khoảng cách đó và lập tức thu hẹp nó lại. Quỳnh Trang à, con cứ nói đi. Đây là bạn hữu của ta, chắc chắn đã điều tra được gì rồi thì mới cất công tìm đến đây đó. À dạ, cô ấy tới mời thầy cúng tuần 14 ngày cho người mới mất tên là Hương Liên. Con có ghi lại ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, tuổi cho căn mạng nữa, để cho thầy làm sớ dân. Nếu như anh muốn điều tra thì hai ngày nữa quay lại đi, đi cùng với thầy qua đó. Cô bé rất thông minh, nhanh chóng tìm ra luôn giải pháp cho tôi. Tuy nhiên việc này hệ trọng, nói xong liền nhìn qua thầy, chờ đợi sự đồng ý. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn, nhỏ cũng quay sang với nụ cười mỉm đáp lễ. Thôi được rồi, nếu đúng là có quận khúc thì ta cũng muốn làm sáng tỏ. Hai ngày nữa con theo ta. Tuy nhiên đó, mọi việc phải nghe theo đệ tử Quỳnh Trang của ta nghe. Dạ, con cảm ơn thầy. Hôm nay tưởng đâu là một ngày khó nhằn, nhưng cuối cùng lại kết thúc buổi tối với hai tin vui. Nói vui cũng không đúng, chỉ là nó làm thỏa mãn tâm trí, lũng đoạn vài phần. Đầu tiên chính là thông tin cực kỳ quý giá về tông môn qua lời của thầy Huyền Vũ. Cách ông ấy bộc lộ cảm xúc, trân trọng nâng niu từng thời khắc hoài niệm, làm cho tôi không thể tìm ra được sơ hở nào để mà phủ nhận nó đi. Trong giới thầy Pháp là muôn hình vạn trạng, quá trình tu tập phải trải qua hàng chục, hàng trăm năm, nhưng vẫn chấp nhận những sự kiện như việc năm đứa trẻ cùng tuổi lại mang năm căn mạng khác nhau, chứng tỏ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng cũng như đối chiếu với tình tiết trong bộ truyện. Không biết thầy Hỏa Thiên có phải là một trong năm đệ tử lẫy lừng năm xưa của thầy Thiên Tâm hay không, nhưng lời khẳng định của một đồng đạo cũng như hậu bối từ thầy Huyền Vũ đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê khám phá, tưởng chừng như đã nguội lạnh. Khi sư phụ lẫn thằng Đạt, bé Hiền, thằng Kha đều lắc đầu phủ nhận bộ truyện kia, hy vọng sẽ có một bí mật nào đó ẩn sâu bên trong đợi tôi và Giang khám phá thêm một lần nữa. Thú thật bây giờ tâm trạng vẫn còn rất lâng lâng, xen lẫn xúc động, thậm chí muốn đối chất với thầy và mấy đứa thêm một lần. Tuy nhiên, đã bị từ chối một lần thì lần thứ hai có nói cái gì cũng sẽ lộ sơ hở để cho bọn họ phủ nhận tiếp mà thôi. Có lẽ âm thầm điều tra, theo dõi rồi đúc kết đối chiếu sẽ hay hơn. Thứ hai là những thông tin về cái chết bí ẩn của bà Hương Liên. Theo như Quỳnh Trang nói, người phụ nữ mà thằng Kha dự đoán là mẹ ghẻ, người tình của người cha, đã đích thân đi mời thầy về cúng làm tuần cho vợ của nhân tình. Khó hiểu thật, nhất là khi cả hai người đang nằm ngoài vòng pháp luật, chứng tỏ bằng chứng ngoại phạm ban đầu đã có rồi. Vậy thì cái người tên Trần Minh mà bà Liên nhắc tới như hung thủ sát hại mình có mối quan hệ như thế nào với nhau? Trình tự tiếp theo có lẽ là nhờ bé Hiền tiếp cận vong hồn của bà. Còn phần tôi hai ngày sau theo thầy vào nhà làm tuần, sẵn đã thu thập tiếp thông tin về mỗi thành viên trong gia đình. Nếu khó khăn, có thể phải xin phép thầy nhờ Vô Lượng một tay. Ông ấy là người có thể dễ dàng tra vào và phát hiện âm khí của bà Liên nhanh nhất, chứ tôi thì làm sao có thể dùng bùa truy âm cảm mà múa mai quay cuồng ở trong nhà của người ta được. Gì? Sơn nói thiệt á hả? Ừ, nó xạo gian làm gì? Sơn nãy giờ vẫn còn lân lân nè, tưởng bế tắc lâu rồi chứ. Nhưng mà nè, đừng có kể lại cho ai nghe hết, hai đứa mình âm thầm điều tra thôi. Với lại thầy Huyền Vũ nói đúng á, đệ tử của tông môn cũng như là của riêng thầy Tâm là rất nhiều, không chắc là thầy Hỏa Thiên của tụi mình á có phải là trong nhóm năm người đó hay không. À thôi thì cũng coi như có động lực để mình theo đuổi tiếp, nhưng mà chắc khỏi cho An Tính Ngọc biết cũng được. Đông vui á dễ trách việc lắm, nhất là Nho Ngọc á, cứ bô bô như vậy sao chống chế kịp. Giang sợ rồi hả? Thiệt chứ chơi chung á mà Sơn không chịu nổi, huống gì là người lạ. Cũng may bù lại nó hiền lành, tốt bụng chứ không có đa đoan. Rồi đêm qua đi với bé Hiền á, điều tra được gì rồi? Ủa?

Nay con bé Hiền bận học, cho nên tôi không đến nhà bà Hương Liên làm cái gì. Án binh bất động, đợi ngày mai theo thầy sang làm tuần 14 ngày cho bà luôn. Ủa, mấy đứa đi đâu hết rồi thầy? À, đi học hết rồi con. Thằng Kha với bé Hiền á, cũng hiếm khi ở đây lắm. Về sớm tranh thủ thì tụi nó mới qua thắp nhang cho sư tổ thôi. Dạ, con có cái điều này thắc mắc nè. Nếu mà không đúng á, thì bỏ qua cho con. Từ lúc gia nhập tông môn á, con chưa biết thân phận của Đạt với Kha với Hiền nữa. Ba mẹ của cả ba có còn không thầy? Mấy đứa nó chưa nói với con hay sao? Ta tưởng là tâm sự với nhau rồi chứ. Đạt á, là con ruột của ta, nhưng trước mặt mọi người, theo lễ bái sư và luật lệ trong tông môn thì vẫn phải gọi ta là sư phụ. Hai đứa kia cha mẹ đều là sư huynh đệ lâu năm của ta. Con chưa tới thăm nhà luôn hay sao? Dạ chưa, con cũng quên không có hỏi luôn. Chà, mấy đứa nhỏ này, chắc mấy huynh đệ của ta cấm đoán cái gì rồi đây. Nỗi nghi ngờ bao lâu nay coi như được giải tỏa. Đúng như tôi dự đoán, nhìn đường nét trên gương mặt của thằng Đạt và thầy có rất nhiều điểm giống nhau. Lúc trước cứ sợ thầy mắng vì nhiễu sự không đoán, nhưng không ngờ ông ấy lại chia sẻ cởi mở như vậy. Thân là đệ tử mới gia nhập, làm sao dám tò mò những điều riêng tư được. Có cái lạ là không thấy vợ của thầy đâu, để mai mốt hỏi thằng Đạt xem sao. À, con có đến gặp sư phụ của Vô Lượng rồi. Thầy Huyền Vũ nói là hành đạo nhiều nơi, cho nên không nhớ hết cố nhân. Nhưng mà ông ấy am hiểu tường tận về phái chính thiên của mình lắm thầy. Còn nói là nếu có dịp á, sẽ đích thân tới thăm thầy nữa. Phái chính thiên không phải tự cao tự đại, nhưng mà trong giới thầy pháp không ai là không biết tới. Ta cũng hy vọng sớm được ngày diện kiến ông ấy. Dạ, đúng là người có căn tu tập, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được căn mạng của con. Thật sự là con rất nể phục. Cách vô hiệu quá cái bùa truy âm cản của con á, cũng lạ lắm thầy. Chỉ cần ngồi thiền một chỗ thôi thì tự khắc âm khí của âm binh á, đã phân tán rồi. Rất giống như những gì mà thầy kể đó. Ta nghĩ những người có căn cơ lại theo con đường tu tập, tư tưởng tương thông mọi cõi, thì thuật pháp cũng lợi hại và tối giản gấp mấy lần. Dù cho đó có phải là cố nhân hay không, việc gặp gỡ cũng là vinh hạnh lắm rồi. Ta cũng mong gặp được Vô Lượng một lần, để xem âm khí của nó và âm binh của ta khác biệt mạnh yếu với nhau như thế nào. Tôi cố tình nhấn mạnh sự hiểu biết của thầy Huyền Vũ về phái chính thiên, nhưng xem ra thầy vẫn không có phản ứng gì khác thường. Không lẽ ông ấy không biết gì về năm đệ tử lấy lần đó hay sao? Hay chính là ông đang giấu giếm thân phận của mình? Giang ơi, chiều nay tiết sinh hoạt cô á, cho lớp tự quản phải không? Giang sắp xếp cho Sơn về sớm chút nha. Lại đi với bé Hiền hả? Có cần Giang trợ giúp gì không? Không phải, Hiền ở đâu đây? Sơn có một cuộc hẹn đặc biệt á, để mà điều tra vụ án, tối về kể cho. Hay là hối lộ ly trà sữa với bịch xoài lắc nha. Tối đau bụng mai chủ nhật, chở đem bánh canh nữa. Dẹp, không cần, đi thì đi đi. Từ cổ chí kim, có một cái sai rất lớn mà không ai chịu sửa. Sáng nắng chiều mưa, buổi trưa có bão, tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. Đôi lúc không phải là để mô tả thời tiết đâu. Nghe nói ngày xưa có chương trình chiếc nón kỳ diệu gì đó hay lắm. Tôi vừa quay vào cái ô ăn chửi và liếc xéo thì phải. 5:30 anh có mặt, giúp tôi chuyển đồ qua nhà bà Hương Liên nha. Ừ, được rồi, bây giờ tôi qua liền nè. Chưa kịp để tôi hỏi, nhận ra số quen, Quỳnh Trang liền thông báo luôn. Vậy cũng hay, đỡ phải rườm rà. 5:00 đúng, tra dấu cho Giang, tôi lập tức chuồn ra rồi chạy thẳng tới tỉnh thất của thầy Huyền Vũ. Đến nơi thì cổng đã mở, bên ngoài sân lĩnh kỉnh đồ đạc, nhưng chưa thấy thầy đâu. Quỳnh Trang hôm nay buộc tóc nửa đầu, mang đồ lam cổ tạo, trông thanh khiết và nhẹ nhàng vô cùng. Khuôn mặt bầu bỉnh, hai má phính phính, càng ngày càng thấy đáng yêu. Anh bỏ hết cái này vô ba lô giúp tôi đi, chờ mang cùng với tay nải này nè qua nhà bên kia. Hay thật, dưới đất có biết bao nhiêu đồ nhỏ gom hết trọi, đưa cho tôi mang luôn. Dòng suy nghĩ xấu xa ấy vừa chạy qua não thì nhỏ lập tức đi vào bên trong, kéo ra một cái loa di động lớn, một cái ba lô khá to, còn hơn cả cái của tôi. Thế vẻ mặt ngơ ngác được trưng ra, hình như cô bé thoáng cười một cái, chết tiệt với cái suy nghĩ nhỏ nhen vừa rồi. À, con tới rồi hả? Đi thôi, sắp cận giờ rồi đó. Nhớ chút nữa làm theo chỉ dẫn của Quỳnh Trang nghe con. Dạ. Ba thầy trò vừa tới nơi thì thấy một cái bàn cúng tươm tất đầy đủ lễ nghi được soạn sẵn. Liếc qua thấy thầy có vẻ rất tâm đắc. Ông chồng khác với sự hùng hổ lần trước, nay khuôn mặt u sầu ảm đạm, phản phất sự tiếc thương quyến luyến, liên tục đứng thất thần trước bàn thờ của vợ mình. Cũng may đêm hôm đó ổng không nhớ mặt của tôi. Mà kỳ lạ, quan sát từ nãy tới giờ không thấy vong hồn bà Hương Liên ở đâu. À, còn cả người phụ nữ và thằng nhóc Tiến nữa. Và thắc mắc mau chóng được giải đáp. Sau tiếng còi inh ỏi của chiếc xe Airblade màu đen dừng ở trước cổng, người phụ nữ hình như vừa đi đón thằng nhóc về. Thấy thầy với bọn tôi, liền gật đầu chào thiện chí, rồi nhanh chóng mang áo tang vào cho thằng nhóc. Hai cha con đến trước bàn thờ, còn phần bà xuống dưới bếp lục đục chén bát. Điều này chứng tỏ bà ta không hề có máu mủ ruột thịt gì hết. Coi như suy luận của thằng Kha nêu ra đã hoàn toàn chính xác. Vong hồn của bà Hương Liên á, xuất hiện rồi. Hả? Thầy khoác áo cà sa, đội mũ liên hoa, vừa gõ mỏ ba cái thì bất thình lình Quỳnh Trang thúc mạnh tay tôi, nhướng mày ra phía đường bên hông, nơi vong hồn của bà Hương Liên đang lững thững bước ra. Thần sắc cũng không khác lần gặp trước là bao, có điều âm khí đang mờ tỏ thất thường vô cùng. Từng đường nét khuôn mặt ủ rũ đậm nhạt theo ánh hoàng hôn đang buông xuống, phả chút màu nâu đỏ qua khung cửa sổ phòng khách. Thầy bất giác quay sang, không rời mắt khỏi vong hồn. Tiếng chuông, tiếng mõ bắt đầu vang lên đều đặn. Vong hồn sau một lúc sững người thì liền từ từ ngồi xuống, dựa vai vào bàn thờ, bó gối nhìn lơ đễnh ra. Ánh mắt chan chứa chỉ chực chờ tuôn ra. Thầy ra hiệu cho hai cha con quỳ xuống, miệng không ngừng đọc kinh. Vong hồn bà Hương Liên lúc này có vẻ chăm chú hơn, nhưng có lẽ 9/10 là sự tò mò. Anh để ý chút nữa đèn lên trên bàn cúng tắt á, thì nhớ tắp lại liền nha. À, tôi hiểu rồi. Quỳnh Trang đi đâu vậy? Nhỏ không trả lời. Tôi liếc mắt thoáng thấy trên bàn thờ nến đã vụt tắt. Tuy nhiên điều ngạc nhiên hơn chính là việc khi vừa châm lửa lên, nhỏ liền giới tay chạm thẳng vào âm khí của vong hồn bà Hương Liên. Có vẻ con nhỏ không có biểu tượng âm dương hoặc đại loại cái gì đó tương tự, nên bà ta không hề phản ứng. Lướt qua ánh mắt trợn tròn của tôi, nhỏ lầm lũi đi thẳng xuống phía dưới. Người phụ nữ phát giác cho nên ló đầu ra thăm dò. Cả hai trao đổi gì đó với nhau, nhưng bị tiếng tụng kinh lấn át cho nên không nghe rõ được. Nè, Quỳnh Trang làm gì vậy? Chút nữa về tỉnh thất á, tôi nói cho anh nghe. Chưa đầy 5 phút sau, người phụ nữ đã chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ mang lên, đặt ngay cái bàn nhỏ sát cửa sổ. Quỳnh Trang quay ngoắt người lại, thì thầm gì đó vào tai bà ấy, rồi tiếp tục đi xuống bên dưới. Tôi không dám ngoái theo, sợ bắt gặp ánh mắt đa nghi của gia chủ. Kỳ lạ thật, rốt cuộc con nhỏ đang tính làm cái gì đây? Chăm chú theo dõi từng động tác của thầy, mới cảm nhận được hết sự cầu kỳ và chỉnh chu của nghi lễ. Thầy vừa đọc vừa gõ chuông, tay ra hiệu cho hai cha con khấu đầu lại. Ông từ từ tiến sát tới bàn thờ, đặt cái micro xuống, tay làm như thuật phong ấn, điểm chỉ. Chưa kịp hình dung đó là cái gì thì bất ngờ một vòng tròn sáng chói hiện ra, tỏa hào quang lấp lánh. Nhìn biểu cảm tự nhiên của hai cha con, chắc chắn rằng họ không thể nhìn thấy. Tuy nhiên sự trái ngược đang hiện rõ trên gương mặt của vong hồn Hương Liên. Ánh sáng vừa ập tới, bà ta liền vùng dậy, nhảy tránh sang một bên, miệng không ngừng lắp bắp điều gì đó. Thầy nhẫn nại từng bước tiến tới chậm rãi, lúc này đã liên tục đọc kinh. hai cha con phía dưới chăm chú nhìn theo. Trong hồn bà Hương Liên bắt đầu tỏ ra bấn loạn, hai tay ôm đầu chạy quanh phòng khách. Quay trở lại bàn thờ, hình như thầy có chút thất vọng, thắp tiếp ba cây nhang để vong hồn lơ lửng trước mặt. Mãi mê quan sát mà không biết rằng Quỳnh Trang đã trở lại từ lúc nào. Con nhỏ tiến lên thắp lại hai cây nến bị tắt trên bàn cúng, rồi nhìn tôi kẻ chau mày trách móc. Tuy nhiên, tâm trí giờ đây không còn chấp nhặt chuyện con được nữa. Nè, Quỳnh Trang có thấy cái vòng tròn đó không? Thầy đã mở lối xuống huyền môn, nhưng vong hồn không chịu đi. Hình như có oan ức gì chưa được giải đó. Chút nữa về tinh thất á, tôi hỏi thầy thử. Có khi giống như anh nói về vụ án, tôi cũng rõ nữa. Rõ ràng là như vậy rồi còn gì. Bây giờ làm cách nào để gặng hỏi bà ta thêm một lần nữa đây? Giờ thu phục vợ bùa trắng thì quá lộ liễu, chưa kể còn phải có khoảng cách đủ gần, chắc phải cất công quay lại thêm một lần nữa rồi. Nè, anh phụ thầy đốt giấy đi, sắp xong rồi đó. Mãi mê suy nghĩ, nhỏ Trang lên tiếng bất chợt, làm cho tôi giật mình. Điệu bộ tẻn tọ khiến cho nhỏ phải gượng lắm mới không cười. Căn nhà gác lửng, sân lại nhỏ, cho nên đem cái thùng ra ngoài đường đốt cho an toàn. Nói là giấy, chứ thật ra có 7 lá bùa màu vàng được thầy kẹp ở dưới bát nhang, còn một tờ sớ ghi rõ họ tên, ngày tháng sinh tử của người quá cố. Tôi vừa đốt vừa không quên đảo mắt vào bên trong quan sát. Tiếng tụng kinh vừa trước đi thì vong hồn của Hương Liên cũng lập tức mất khúc về phía đường bên hông, trong cái nhìn thất vọng của thầy Huyền Vũ. Mạc Ni, lấy cho thầy 3 la hồi âm khí. Dạ. Còn đang ngơ ngác không biết thầy gọi ai thì Quỳnh Trang nhanh nhẩu đáp lời. Không lẽ đó là pháp danh của con nhỏ hay sao? Có bộ cũng rất dữ dằn, sau này có dịp điều tra thân thế mới được. Nhìn phong thái rất điềm đạm, nhưng không kém phần thuần thục này. Có lẽ nhỏ đã ít nhiều theo thầy hành đạo đây đó. Mỗi ngày cúng cơm đốt 1 lá, qua 7 ngày ta sẽ nhờ đệ tử mang sang để tiếp tục. Thầy ơi, bộ có cái gì không ổn hả thầy? Dòng linh có oan khuất, coi bộ khó mà siêu thoát đó. Thầy vừa dứt lời thì ông chồng cùng với người phụ nữ kia há hốc mồm kinh ngạc. Đâu đó còn phản phất một nỗi sợ hãi. Bà ta lập tức quay lại nhìn cái bàn thờ. Ông chồng thì cúi gằm mặt xuống, rồi trợn mắt lên như thể dò xét thái độ của thầy. Một là không tin, hai là đang sợ. Nhưng dù cảm xúc là cái gì cũng chứng tỏ có một sự lấn cấn trong tâm trí. Vết gợn đó rốt cuộc là cái gì đây? Thầy ơi, con nhìn thấy một người đàn ông á, đầu húi cua theo sau bà ta, trên tay cầm một vật dài, đập thẳng vào đầu rồi treo cái xác lên á. Vừa chở đồ về tỉnh thất, tôi với thầy đang an tọa ngay chính diện thì Quỳnh Trang pha ấm trà mang lên, vừa rót nước vào ly vừa nói ra câu đó làm cho ai cũng bất ngờ. Thiệt tình không hiểu hàm ý là cái gì, nhưng cứ như nhỏ là một nhân chứng sống vậy. Thầy nhấp môi, gằn giọng, ánh mắt trở lại với vẻ đăm chiêu. Về phần mình, tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Còn có nhìn rõ mặt không? Dạ, không nhìn rõ hoàn cảnh, tại âm khí của bà ta quá yếu. Con chỉ thấy được những mảng trắng đen, khó chịu lắm thầy. Không giống như những lần hồi dương quang trước. Thầy ơi, Quỳnh Trang đang nói gì vậy? Là sao vậy thầy? À, con bé nó sinh ra vào thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới, cho nên âm dương lẫn lộn, khó phân định rạch ròi. 3 tuổi đã có mắt âm dương, sau này theo ta hành đạo thì phát tiết khả năng hồi âm quang, tức là nhìn thấy được hoạt cảnh hành động cuối cùng trước lúc chết của người khác. Nếu được chạm vào âm khí vong hồn của họ và đến đúng nơi mà họ trút hơi thở cuối cùng đó, chạm tay lên đó và toàn bộ khung cảnh sẽ hiện ra trong đầu. Dạ, đây là lần đầu tiên mà con nghe tới pháp thuật này đó. Đó không hẳn là pháp thuật. Đó là một sự giao thoa âm dương khí trong thân thể lúc sinh ra, mà hình thành nên một khả năng đặc biệt. Ta không biết hiện tại trong thiên hạ có ai tương đồng hay không, nhưng mà phải nói là cực kỳ quý hiếm. Nó giống như năm đệ tử của thầy Thiên Tâm, cùng tuổi, nhưng thân thể của mỗi người lại mang tính chất của những năm căn mạng khác nhau. Tạo quá muôn hình dạng trạng, buôn năm bắc, e là đến cùng trời cuối đất cũng thấy mình trọng tuất mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 12 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 nhé.